Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, bản công tử liền là không cho. Bốn càng cầu cất chứa, ma khí tung hoành, tóc dài vũ động, tà dị tột cùng, uống, Dương Tranh gầm nhẹ một tiếng, một cái thu thế, ma khí trong nháy mắt thu nhập thể nội. Lơ lửng linh chứa ao phía trên, toàn thân trên dưới có một cỗ nói không ra thành siêu phàm thoát tục. Thỉnh thoảng như tà đạo ma đầu, thỉnh thoảng như chính đạo lãnh tụ, tà dị cùng chính trực, hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, tại hắn trên thân tùy ý chuyển đổi. Dương công tử, ngươi luyện thành, Hoa Giải Ngữ kinh hô một tiếng, tuyệt mỹ dung nhan trên đầy là không dám tin tưởng. Chỉ là đạo tâm chủng ma mà thôi. Bản công tử liền là ngã xuống luyện cũng có thể luyện thành. Dương Tranh nhìn Hoa Giải Ngữ một cái, cười khẽ một tiếng, hướng về phía linh chứa trong ao khô cầu vồng xanh một trào. Đem cái này mỹ nhân ôm vào trong ngực, liền ngay trước Hoa Giải Ngữ mặt, bắt đầu tu luyện. A, người cái này hỗn đản. Khô cầu vồng xanh tao ngộ Dương Tranh đột nhiên tập kích. Mắng nhỏ một tiếng, tiếp theo thân thể mềm nhũn, nằm tại Dương Tranh trong ngực, đi theo Dương Tranh tiết tấu rất nhanh tiến nhập trạng thái tu luyện. Dương công tử, sau một lát, Dương Tranh đem chiến trường rời đến linh chứa trong ao. Linh chứa trong ao, một làn sóng lấn át một làn sóng. Bờ trên Hoa Giải Ngữ giờ phút này xinh đẹp cộng trên mặt tràn đầy quyến rũ vẻ. Gấp cộng cắn hồng xuân, đẹp cộng mục đích nhìn chằm chằm trong ao hai người. Ha ha, biết nói cô nương, chớ có gấp, bản công tử trước cùng tiên cung bên trong một đám mỹ nhân tu luyện hoàn tất. Lại cùng biết nói cô nương cùng nhau tu luyện. Dương Tranh cười lớn một tiếng. Đối Hoa Giải Ngữ tà tà cười một tiếng, tiếp tục cùng khô cầu vồng xanh tu luyện. Dương công tử, Hoa Giải Ngữ chỉ cảm thấy toàn thân lửa nóng, trong cơ thể cỗ kia ma loại hỏa đốt cháy nàng toàn thân, nhưng mà nàng giờ phút này bị trói buộc ngay tại chỗ, tay không thể động, chân cũng không thể động, trừ bộ mặt những địa phương khác đều không cách nào nhúc nhích. Bị này ấy ma loại hỏa thật sâu dày vò lấy, đốt cháy, trêu chọc cộng lùa, hư, nữ nhân, khiến người nếm nếm ma hỏa đốt tâm cảm giác. Trước đó tại xe ngựa trên không cho bản công tử, hiện tại liền là xin bản công tử liền là không cho. Dương Tranh quan sát đến Hoa Giải Ngữ thần sắc, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn muốn một lần khiến Hoa Giải Ngữ nữ nhân này hoàn toàn thần phục. Muốn khiến nữ tử này triệt triệt để quy tâm. Xe ngựa đi Hàng Châu đường trên. Khoảng cách Hàng Châu còn có không đến 10 dặm đường. Trong xe ngựa, Dương Tranh cùng Doanh Tán Hoa đang tại tiến hành thuần túy nhất tu luyện. Trừ Doanh Tản bên ngoài, trong xe còn có một người. Liền là Hoa Giải Ngữ. Giờ phút này bị Dương Tranh cầm giữ một thân chân khí, nằm nghiêng tại đất này thảm trên, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhìn Dương Tranh cùng Doanh Tán Hoa tu luyện. Dương công tử, nô biết sai, Dương công tử, muốn nô đi, Hoa Giải Ngữ nỉ non nói nhỏ, dung nhan đẹp cộng lệ đến cực hạn, đau khổ cầu khẩn, ha ha, biết nói, chớ có sốt ruột. Chờ bản công tử tu luyện xong, tại Hoa Giải nói tham khảo người phát sinh đại sự. Dương Tranh cười lớn một tiếng, liền không còn để ý tới Hoa Giải Ngữ, chuyên tâm đầu nhập vào cùng thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc tu luyện bên trong. Hắn là cố ý dạng này phơi lấy Hoa Giải Ngữ. Nữ nhân này tu luyện là đạo tâm chủng ma đại cộng pháp, muốn để nữ nhân này hoàn toàn quy tâm không phải dễ dàng như vậy, chỉ có hoàn toàn phá nàng đạo tâm mới có thể chinh phục nữ nhân này. Nhân yêu lý xích mị, không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân đem Hoa Giải Ngữ chủ động đưa đến bản công tử bên. Người đã đưa tới cửa, cũng đừng nghĩ tiểu mỹ nhân lại rời đi. từ nay về sau, cũng chỉ có thể là bản công tử nữ nhân. Hoa giải ngữ, a hoa giải ngữ, ngươi cái này tuyệt mỹ bộ dáng, mấy ngày nay liền hào hào cảm thụ một chút cái gì là ma hỏa đốt tâm đi. Còn có này ma sư bàng ban, tổng có một ngày, bản công tử muốn đem ngươi chém giết, khiến Cận Băng Vân làm bản công tử nhị lão bà. Dương Tranh đối Cận Băng Vân chấp niệm, thậm chí vượt qua Tần Mộng Giao. Dù là ma sư bàng ban phá toái hư không, hắn cũng muốn cầm đao mà lên, đem bàng ban chém giết. Đây là chấp niệm, là ma chướng, cũng là lực lượng cội nguồn. Phá vỡ ma chướng mới có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Thành Hàng Châu bên ngoài, một tĩnh trong núi, có một con suối, dòng suối nhỏ. Này sơn tuyền ngoài mấy chục thước đình chỉ một chiếc xe ngựa. Ngựa đang tại ăn thảo, thỉnh thoảng có nữ tử thanh âm từ này sơn tuyền dòng suối nhỏ bên trong truyền tới. Nghe đến con ngựa kia đều thỉnh thoảng giơ lên đầu ngựa, ngẩng cao vừa gọi, dòng suối nhỏ nước sàn cộng sàn. Giờ phút này trong nước suối có ba người đang tại chơi đùa. Một nam hai nữ, toàn thân y nguyên ướt đẫm, dụ cộng nghi ngờ phi thường. Mà này bờ trên còn có một nữ, chỉ là thân như con rối một loại, không thể động đậy. Trong nước suối một nam hai nữ, chính là Dương Tranh cùng Phó Quân Sước, Doanh Tán Hoa hai nữ. Này bờ trên nữ tử liền là Hoa Giải Ngữ. Dương Tranh lại một lần cố ý tại nữ nhân này trước mặt cùng hắn tiểu mỹ nhân cùng nhau chơi đùa nghịch nước tu luyện. Dương công tử, biết nói thật biết sai, biết nói đời đời kiếp kiếp đều ngươi người. Bờ trên, Hoa Giải Ngữ từng tiếng nỉ non, đẹp cộng trong mắt tràn đầy nhu tình. Hôm nay cơn gió ồn ào náo động, bản công tử nghe không rõ à. Trong nước, Dương Tranh cười hắc hắc, hướng về phía Phó Quân Sước liền là một cái bay nhào, đem Phó Quân Sước ôm vào trong ngực, cùng Phó Mỹ Nhân ở dòng suối nhỏ này bên trong một trận chơi đùa. Biết nói biết sai, Dương công tử, muốn biết nói đi. Bờ trên, Hoa Giải Ngữ tuyệt mỹ dung nhan trên, quyến rũ vẻ đẹp cộng lệ tột cùng. Nếu như không phải là bị Dương Tranh phong chân khí, rất sớm liền ôm ấp yêu thương, đánh về phía Dương Tranh. Ha ha, hôm nay không chỉ cơn gió ồn ào náo động, dòng suối nhỏ này nước cũng là nghịch ngợm vô cùng đâu. Bọt nước tiến vào bản công tử lỗ tai trong, khiến bản công tử thính lực đều hạ thấp. Dương Tranh cười lớn một tiếng, cố ý không để ý tới Hoa Giải Ngữ, nắm qua một bên Doanh Tán Hoa. Liền tại cái này trong nước suối, đem Phó Mỹ Nhân cùng Doanh Mỹ Nhân xếp cùng một chỗ. Ngay trước Hoa Giải Ngữ mặt, bắt đầu nhất thuần túy tu luyện. Dương công tử, bờ trên, Hoa Giải Ngữ cầu khẩn một tiếng. Hừ, bản công tử liền là không cho ngươi cái này yêu nữ. Dương Tranh trong lòng hừ lạnh một tiếng, muốn khiến Hoa Giải Ngữ hoàn toàn quy tâm. Hắn cảm thấy còn kém như vậy một điểm chút hỏa hầu. Chờ hỏa hầu đến, một kích đánh tan Hoa Giải Ngữ đạo tâm, hoàn toàn chinh phục cái này yêu nữ. Bốn càng đưa đến, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu nguyệt phiếu. Hôm nay bình thường đổi mới còn có một chương. Thượng giá, cũng liền là ngày mai. Từ hôm nay buổi tối rạng sáng bắt đầu, liên tục 5 càng, sau đó ngày mai ban ngày lại 5 càng, thượng giá ngày đầu tiên bạo phát 10 càng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.